Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến quý vị khán thính giả tập số 6 của cuốn truyện mang tựa đề Nguyễn Bình huyền thoại và sự thật. Một cuốn truyện viết về Trung tướng Nguyễn Bình nhưng mà lại lưu dấu một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc với những con người hết mình cho thời kỳ đầu của cách mạng miền Nam. Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Chương 34. Vô chiến khu chính là mật mã, gặp Nguyễn Bình kết nghĩa tri âm. Cuộc chiến ngày càng lan rộng với chủ trương tốc chiến tốc thắng của tiên tướng hiếu chiến Leclerc. Quân đội viễn chinh Pháp ồ ạt tỏa đi các hướng, quyết bình định các tỉnh. Tại Sài Gòn, chúng chỉ để lại một ít quân làm nhiệm vụ cảnh sát. Báo chí công khai nhân lúc bộ máy hành chính chúng còn lỏng lẻo đã kích chánh phủ bộ nhìn Nguyễn Văn Thinh. Đọc báo buổi sáng vào lúc điểm tâm là một thói quen của chị Trinh. Chị đậu tú tài thì chiến tranh bùng nổ. Chị là con đông đốc Vương Quang Ngưu, một nhà điền chủ có 100 mẫu vườn dừa ở Điều Hòa, Mỹ Tho. Ông Ngưu mở phòng cố vấn pháp luật. Bênh vực dân quê bị cường hào ác bá cướp đất giật ruộng. Những người nghèo túng ông Ngưu giúp không lấy tiền. Ông Ngưu ngao du với các nhà cách mạng, phần lớn là các nhà báo như Nguyễn Văn Nguyễn, Dương Bạch Mai, Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn An Ninh. Còn Ung Văn Khiêm là một cột trèo. Bà Ngưu và bà Khiêm là hai chị em, bà Ngưu thứ 7, bà Khiêm thứ 8. Đầu năm 1946, Trinh được thư của Dượng Tám, bây giờ phụ trách ban nội vụ Nam Bộ, gọi ra bưng. Xếp bút nghiên từ lâu, Trinh muốn thoát ly theo kháng chiến. Chỉ không thể chịu đựng được cảnh ăn không ngồi rồi giữa thành phố bị địch tạm chiếm. Bức thư đến là một dịp tốt để lên đảng. Theo liên lạc, Trinh ra An Phú Đông, một căn cứ kháng chiến sát nách Sài Gòn. Những trận giao tranh đầu tiên đã khiến vùng đất ven đô hiền lành này trở lên một địa danh nổi tiếng, nhất là sau khi có bài thơ của Xuân Miên. An Phú Đông đây, An Phú Đông đây, một làng nho nhỏ ở ven sông. Một năm chinh chiến, ôi chinh chiến, sông nước Sài Gòn nhuộm máu hồng. Cơ quan đầu tiên thu nhận chị là tòa soạn báo La Voi de Marquis, tiếng nói bưng biển, do luật sư Gaston Phạm Ngọc Thuần làm chủ bút. Vua cơ quan này, chị Trinh như cá gặp nước, cả nhà chị có máu làm báo, chị được anh Thuần giao chép bàn thảo các bài báo. Tòa soạn không đông, hầu như một mình anh Thuần bao sân. Đây là cơ quan ngôn luận nhắm vào trí thức trong thành phố, nên số in không nhiều như các tờ chống xâm lăng của Mặt trận Việt Minh thành phố và cảm từ của Liên hiệp Công đoàn thành phố. Một thời gian sau, chị Trinh được giới thiệu học mật mã và được đưa về phụ trách phòng mật mã của Ủy viên Quân sự Nam Bộ. Đây là sự tín nhiệm đặc biệt mà chị Trinh cố gắng xứng đáng. Cơ quan mật mã phải gắn liền với văn phòng khu trưởng. Do công tác liên hệ mật thiết, chị Trinh được biết đó về anh Ba Bình. Nhận xét đầu tiên của chị về anh Ba là Đức Thánh Bình Dân, là tướng. Anh Ba rất gần với anh em binh sĩ. Ngày anh Nguyễn Đức Hinh cưới vợ, anh Bình móc túi đưa hết sấp bạc sinh hoạt phí hàng tháng tặng cho cậu làm lễ liên hoan. Khi nghe một cán bộ bị thương, anh Ba bảo bắt cặp gà tặng cho nó tầm bổ. Có lúc vì tình thế bắt buộc phải đóng trong nhà dân, anh Ba cũng hòa mình với gia đình chủ nhà. Chuyện đáng nhớ là thời gian anh Bình đóng trong nhà tín đồ Cao Đài sau khi xảy ra những vụ tảo thanh Cao Đài Tây Ninh theo Tây của Phạm Công Tắc. Những đêm uống trà đàm đạo với ông già chủ nhà về chuyện đạo và đời, anh Bình nói chuyện rất thoải mái. Kể chuyện đời xưa, khi hoạt động cách mạng anh đã từng tá túc trong chùa, có những nhà sư mứt áo cà sa mặc chiến bào. Rồi anh kết luận, đạo nào cũng khuyên làm lành tranh giữ, và anh nói thêm, đạo nào cũng phải tham gia đánh Tây giành độc lập, cho nên đạo với đời tuy hai mà một. Về cá tính anh Ba Bình, rất ít nói nhưng tình cảm. Tiếng cười của anh nghe rất có cảm tình. Nhưng điều quan trọng nhất đối với anh Ba về phương diện cầm quân là kỷ luật. Luôn luôn giữ vững kỷ luật, phải nghiêm trị những kẻ coi thường kỷ luật. Chính vì vậy mà anh Ba đã cương quyết kết án tù hình Ba nhỏ, mặc dù có một số chỉ huy quân sự Bình Xuyên không tán thành quyết định đó. Và cũng chính vụ xử Ba nhỏ đã chứng minh bản lĩnh của Nguyễn Bình. Có vị tranh án nào dám cho tự tội mượn khẩu súng của mình để tự xử? Nói về cái dũng cảm của anh Ba thì vô cùng. nhất là chuyến nhanh về thành nắm tình hình địch, để tiếp xúc với các nhà trí thức yêu nước chưa có dịp để ra khu. Bận trở về anh bị phục kích ở Vĩnh Lộc, may nhờ chi đội 4 giải vây. Với những giai thoại đầy hào quang đó, chị Trinh rất kính trọng anh ba và vui lòng kết nghĩa tri âm với một dũng tướng. Phòng mật mã của chị chỉ cách phòng làm việc của anh ba có một vách lá. Chương 35. Thỏa hiệp án, Lê Tâm về nước, ngành quân giới vững bước tiến lên. Cuộc đàm phán Fontainebleau năm 1946 kéo dài nhiều tháng vì bọn hiếu chiến muốn giải quyết vấn đề thuộc địa bằng chiến tranh. Chúng không muốn hòa bình. Trong thời gian ở Pháp, Hồ Chủ tịch gặp gỡ các Việt Kiều thuộc đủ các giới, kêu gọi họ về nước tham gia kháng chiến giành độc lập. Nên ngành khoa học kỹ thuật có các kỹ sư Phạm Quang Lễ, Nguyễn Ngọc Nhật, Nguyễn Hy Hiền hăng hái về nước góp phần chống xâm lăng của toàn dân. Phạm Quang Lễ là dân Mân Thít, Vĩnh Long, Nguyễn Ngọc Nhật là con đức phụ Nguyễn Ngọc Tương, giáo tổng cao đài Bến Tre. Nguyễn Hy Hiền là dân xứ Huế. Phạm Quang Lễ về Hà Nội đổi tên là Trần Đại Nghĩa. Còn hai anh Nguyễn Ngọc Nhật và Nguyễn Hy Hiền về Sài Gòn. Anh Hiền lấy tên kháng chiến là Lê Tâm. Lê Tâm được đưa về khu 8 làm cố vấn phá hoại cho Ủy viên quân sự Nam Bộ Nguyễn Bình, là kỹ sư tốt nghiệp trường Ponsatrose. Lê Tâm được anh Ba Bình ra nhiệm vụ nghiên cứu phá cầu và các cơ sở địch trong nội thành. Phá hoại bằng chất nổ. Chất nổ là một ngành Lê Tâm không đành, nhưng đã được phân công thì anh quyết tâm làm cho bằng được. Với một số sách và tài liệu chuyên môn mua từ Sài Gòn, anh nghiền ngẫm và không bao lâu trở thành chuyên viên chất nổ. Từ đó ta phá cầu rất có kỹ thuật, chỉ cần một ít chất nổ đặt đúng vị trí then chốt là phá được cầu. Do vậy trong một thời gian khá lâu, Lê Tâm là cố vấn của các ban công tác thành. Mỗi khi tính đánh một cơ quan nào trong thành phố, các trưởng ban công tác vô cùng cùng với người có trách nhiệm thực hiện công tác ấy bàn cụ thể với Lê Tâm. Có một lần ta dự định đánh một chiếc cầu chiến lược trên đường số 4 từ Sài Gòn về Lục Tỉnh. Lê Tâm tình nguyện núp trong rề Lục Bình xuôi theo dòng để leo lên cột cầu đặt chất nổ vào vị trí hiểm yếu. Nhưng vừa nghe kế hoạch ấy, anh ba bác ngay. Đó là công việc của các đội viên ban công tác. Họ đã được huấn luyện thành thục để làm những màn xiếc đó, không phải là công việc của ông kỹ sư cố vấn phá hoại. Anh em công tác thành đã khó kiếm, kỹ sư cố vấn phá hoại còn khó kiếm hơn. Chuyện chỉ có thế, nhưng anh Lê Tâm nhớ mãi tấm lòng quý trọng anh em trí thức của anh ba. Mới về nước, còn độc thân, Lê Tâm ở chung nhà với Ủy viên quân sự Nam Bộ Nguyễn Bình và tiểu đội bảo vệ. Nhờ chung mà Lê Tâm biết nhiều về vị trung tướng đầu tiên của Nam Bộ. Các tay quân sự thường mạnh rượu, nhưng anh ba không uống một giọt. Bữa tối Lê Tâm có nhiều thời giờ đàm đạo với anh ba. Thường thì anh ba đọc các công điện và giờ chót do chị Trinh giải mã. Cứ vài hôm là có chỉ thị của Bộ Tổng gửi vào. Đọc xong, anh ba nói đại ý cho Lê Tâm nghe chủ trương của Bộ Tổng. Có khi anh ba đưa công điện cho Lê Tâm xem. Một trong những công điện đó là mối quan hệ giữa tư lệnh và chánh ủy. Ông Giáp giải thích rõ, trong trường hợp bất đồng ý kiến giữa đôi bên thì tư lệnh có quyền quyết định, nhưng phải ghi biên bản ý kiến của chánh ủy. Ở Đồng Tháp, máy bay thường lên bắn. Vào mùa khô, tây nhảy dù chụp đầu não kháng chiến. Trong những vụ tấn công này, Lê Tâm học được đức tánh bình tĩnh của anh ba Bình. Trong bất cứ trường hợp nào cũng phải thật bình tĩnh và nhìn thẳng vào mặt mối nguy cơ, tuyệt đối không khom lưng chạy vì như thế là mất tư thế quan sát. Mỗi khi tây vô, anh ba bố trí tiểu đội bảo vệ và chỉ huy từng người phân tán từng hướng. Nhưng bao giờ Lê Tâm cũng chạy theo anh ba vì nghĩ rằng theo anh ba thì đảm bảo hơn. Anh ba Bình ít nói, nhưng đã nói thì thuyết phục được người nghe. Anh có cách nói đúng đối tượng. Trí thức nói theo trí thức, công nhân nói theo công nhân, nông dân nói theo nông dân. Và đặc biệt là với anh em binh sĩ, anh có cách động viên như truyền hịch. Được thấy anh ba trong những lúc nói chuyện trước ba quân là một điều thích thú. Một kỷ niệm khó quên trong thời gian Lê Tâm ở bên cạnh anh ba Bình. Văn phòng chi đội 4 đóng gần bên. Lê Tâm có dịp tới chơi, có chuyến cùng đi với anh ba, có chuyến đi một mình. Anh Mười Chí đúng là tay nhậu có cỡ. Anh uống rượu vô thì mặt xanh chứ không đỏ như người khác. Đó là dấu hiệu tửu lượng cao. Trong khi chén chú chén anh, hai bên bàn đủ thứ chuyện. Anh Mười hỏi Lê Tâm có vợ chưa. Lúc đó Lê Tâm mới 25 tuổi, từ Pháp về được một năm. Biết Lê Tâm chưa vợ, anh Mười cười nói: "Để tôi làm mai cho." Tưởng anh nói chơi, anh ngờ anh làm thiệt. Người anh định giới thiệu với Lê Tâm là một cô cháu gọi anh Mười bằng chú, là Lê Lạc Thành, người trắng trẻo, rất xinh, vừa tròn 20. Nhưng lần gặp nhau, Lê Tâm thường hỏi cô giỏi tên cô gái, về chuyện vô đa thành, vượt qua bao nhiêu chạm gác. Anh hồi hộp theo dõi những pha đấu trí của cô giỏi với bọn lính kín, lính hở ở các nút chân ven đô. Dần dần hai người gần gũi thân thiết nhau. Lê Tâm muốn chọn cô giỏi làm bạn đời, nhưng anh suy nghĩ cô giỏi là một Liên Lạc Thành rất đắc lực, tương lai của cô rất tươi sáng. Nếu lấy chồng rồi có con, sẽ không thể tiếp tục hoạt động đắc lực được như trước. Anh tự thấy không thể ngăn trở bước tiến của cô gái đáng yêu này. Anh hoãn lại chuyện lập gia đình, chờ vài năm nữa. Nhưng chiến tranh đâu phải là thời bình. Vài tháng sau anh đi công tác xa và từ đó mất liên lạc với cô Liên Lạc Thành. Về sau nhớ lại chuyện cũ, Lê Tâm bồi hồi sao xuyến. Xuyết chút xíu mình đã làm rẻ Bình Xuyên. Chương 36. Đầu năm 1947, Nguyễn Bình vào đảng, Vũ Huy Xứng nạp anh ba. Cuối năm 1946, Tây đánh mạnh trên khu D, phong tỏa các đường tiếp tế. Bộ chỉ huy khu 7 phải rời về Đức Hòa Thành ở rìa Đồng Tháp 10. Đánh dấu ngày này, Tám Nghệ làm bài thơ Đừng Nhớ Người Đi, đầy tình cảm thân thương. Từ độ anh đi vung kiếm thép, mịt mù khói lửa khuất binh nhung, rừng xanh thương nhớ như chinh phủ, hồi hộp nghe từ tin chiến thắng. Chòi cũ còn đây mai xác xơ, cho tàn bếp lạnh nhờ người xưa. Còn đâu những sáng tưng bừng nắng, lời quốc ca vang động bóng cờ. Còn đây mái suối trước cầu con, bên đá chân anh bước đã mòn. Chim lắng nước ngừng không hát nữa, bãi hoang dấu ngựa cỏ rêu phong. Dân hoa đâu nữa nơi múa kiếm, thề với trăng khuya rửa sạch thù. Ai kể đề thơ trên lá thắm, ngợi dòng suối ngọc nhắn kinh đô. Ngày đi có bướm hoa đưa tiễn, cành xanh bịn rịn vuốt yên cương. Từ biệt Lạc An về Đồng Tháp, thổn thức đừng ca khúc đoạn trường. Từ đó Lạc An mang nhớ thương, sầu đông rừng rụng lá muôn vàn. Bốn phương khói lửa phun mờ mịt, rừng vẫn trông theo cánh phượng hoàng. Tháng 2 năm 1947 là một thời điểm lịch sử trong đời anh Ba Bình. Văn phòng bộ chỉ huy khu đóng ở Rồng Lức. Đây là một bưng lớn ở rìa Đồng Tháp 10. Kế bên có Rồng Lớn, rồi tới Quéo Ba, nơi bộ đội thường tới đóng quân. Trong phòng tham mưu có các nhân vật Tạ Nhất Tứ, Bùi Thanh Khiết, Vũ Huy Xứng, Phan Trọng Bình, Nhuận, Thơm, Thanh Cạn được gọi là Thanh Kiếng. Thơm là thư ký của Nguyễn Đình Thâu, sau làm thư ký cho anh Ba. Thanh Kiếng là thư ký đánh máy. Tạ Nhất Tú nguyên làm thanh tra chính trị miền Đông, trước cách mạng tháng 8 từng là quận trưởng Gò Vấp. Nhưng xin giới thiệu nhiều về Vũ Huy Xứng. Xứng quê Gia Lâm, ra Hải Phòng từ 5 tuổi, học trường kỹ nghệ tới năm thứ 2 thì bị đuổi. Xứng làm thợ trong nhà máy kẽm, nhờ có trình độ văn hóa và tài tháo vát, Xứng được chủ Tây cất nhắc nắm toàn bộ nhà máy. Các phu mỏ gọi Xứng là chủ nhì, chỉ đứng sau chủ nhất là Tây chủ mỏ. Xứng được cấp nhà ở như nhà Tây, cho lãnh lương cao 68 đồng, trong khi chủ chi lãnh có 2 cắc 8. Đó là năm 1939. Dù được biệt đãi như vậy, Xứng vẫn không quên nhiệm vụ của mình là tranh đấu cho quyền lợi anh em công nhân. Anh được anh Đào Văn Trường kết nạp vào đảng năm 1939. Trong một năm, Xứng xui anh em thợ đòi lên lương 4 lần. Năm 1940, công nhân Hòn Gai bị đàn áp, công nhân các mỏ Quảng Yên, Uông Bí, Hải Phòng hoạt động mạnh để hỗ trợ. Chính trong đợt đó, Xứng bị bắt. Lúc đó anh là bí thư chi bộ nhà máy kẽm Quảng Yên. Vừa được tự do năm 1941, anh vào Nam cùng với hai anh em Phan Trọng Thái và Phan Trọng Bình. Tại Sài Gòn, hai anh Xứng và Bình hoạt động trong giới công nhân, thanh niên, tổ chức được 5 nghiệp đoàn. Ngày 9 tháng 1 năm 1946, trên đường công tác, Xứng và Bình bị Tây bắt và đưa về Bót Catinat tra tấn 17 ngày trước khi đưa qua khám lớn. Sau tòa hiệp án, Tây đưa Xứng ra tòa xử 9 tháng tù, nhưng anh đã ở tù quá bản án 1 tháng nên chúng thả ra, lập tức Xứng nhảy ra bưng. Trong bộ chỉ huy của khu 7 cuối năm 1946 chưa có chi bộ. Xứng đề nghị lập chi bộ, muốn mọi việc dễ dàng và tranh thủ sự đồng tình của khu trưởng. Vũ Huy Xứng hỏi thăm những người từng ở gần Nguyễn Bình để tìm hiểu xu hướng chính trị của anh ba. Người biết rõ anh ba hơn ai hết là ông Trần Xuân Độ, nguyên là chánh trị bộ chủ nhiệm khu 7. qua ông Đỗ, xứng biết anh ba đã là đảng viên Quốc dân Đảng từ năm 1929 đến năm 1930, nhưng ra đảo thì chuyển hướng và bị thanh trừng vì tội phản đảng. Con mắt bên trái như là dấu tích kỷ niệm khó quên đó. Xứng nghĩ thầm, khó đấy. Chim bị tên sợ cây cong, nói thế nào cho ông tướng nghe đây. Sau mấy ngày nghiền ngẫm, Xứng đã tìm được bí quyết. Nguyễn Bình chỉ kính phục có một người trên đời, người đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đang làm tư lệnh chiến khu Đông Triều, cũng là đệ tứ quân khu mà Nguyễn Bình bỏ hết để vào Nam chỉ với cương vị phái viên của Trung ương, thì biết anh ba kính trọng và tin tưởng Bác Hồ như thế nào. Bây giờ chỉ cần nói mời anh ba vào đảng của Bác là xong ngay. Đúng như Vũ Huy Xứng nghĩ, anh ba Bình không bác lời gợi ý của Xứng. Anh Bình chỉ nói, chọn lựa bao giờ cũng đi đôi với mất mát, hễ chọn cái này thì phải bỏ cái kia, nhưng đến một lúc nào đó thì cũng phải chọn. Để tôi suy nghĩ thêm đã. Vài ngày sau, anh ba nói với Xứng, tôi biết có nhiều người nói sau lưng tôi đủ thứ chuyện. Họ nói tôi là Quốc dân Đảng, họ nói đúng có một nửa. Đó là những năm tôi và Trần Huy Liệu hoạt động cho Quốc dân Đảng và bị đày ra Côn Đảo. Nhưng từ năm 1935 tôi đã ra khỏi đảng với cái kỷ niệm xuân sang nhức nhối này đây. Anh ba đưa tay chỉ con mắt trái và thở dài nói tiếp, tôi chua ghét đầu óc bè phái, nói tới đảng này phái kia là mặc nhiên thừa nhận có một sự chia rẽ nào đó. Trong lúc này cần đoàn kết, nhất trí mới thắng được giặc. Bác Hồ đã nêu khẩu hiệu đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Thật chí lý. Nếu toàn dân ta trên dưới một lòng chung sức đánh Tây thì cuộc kháng chiến sẽ mau tới thắng lợi. Xứng im lặng để nghe anh ba nói hết ý. Anh ba tiếp tục, rất tiếc là trên thực tế có nhiều đảng phái đang tranh nhau quyền lãnh đạo cuộc kháng chiến. Ngoài Đảng Cộng sản của Bác Hồ còn có Việt Nam Quốc dân Đảng của Nguyễn Hải Thần và Vũ Hồng Khanh, Đảng Việt Nam Cách mạng Đồng Chí Hội, gọi tắt là Việt Quốc Việt Cách. Hai đảng này theo tàu chống phá công cuộc kháng chiến của Việt Minh. Những người rỉ tai bảo Nguyễn Bình là Quốc dân Đảng là có ý đồ lên án tôi là tay phản động chui vào phá hoại Việt Minh. Đó là thủ đoạn cực kỳ nguy hiểm, có thể là một đòn ly gián của địch. Để đối phó chiến dịch rỉ tai này, chỉ có một cách hay nhất, Nguyễn Bình phải gia nhập Đảng Cộng sản. Vỗ vào cánh tay Vũ Huy Xứng, anh ba nói, anh Xứng gợi ý rất đúng lúc, tôi phải vào đảng thôi, để cho cuộc kháng chiến được thuận lợi hơn. Anh Xứng coi ngày nào tốt thì tiến hành lễ kết nạp đi. Và một ngày đẹp trời tháng 2 năm 1947, Vũ Huy Xứng làm lễ kết nạp Trung tướng Nguyễn Bình tại Rồng Lức. Cùng ngày ấy có hai người cũng được kết nạp, đó là Bùi Thanh Khiết và Nguyễn Văn Nhuận. Có người quả quyết Nguyễn Bình và Phạm Thiều được kết nạp cùng lúc do Hà Huy Giáp và Nguyễn Đức Thuận chủ trì. Vũ Huy Xứng thấy đó từ ngày vô đảng, anh ba Bình có phấn đấu bản thân để giữ đúng kỷ luật đảng với hai nguyên tắc thiểu số phải phục tùng đa số và hạ cấp phải phục tùng thượng cấp. Nguyên tắc thứ hai thì không đụng tới anh ba, bởi vì không ai cao cấp hơn ông trung tướng. Nhưng còn nguyên tắc thứ nhất thì có đôi lúc anh ba khó chịu vì phải tôn trọng ý của số đông dưới quyền mình. Có một lần anh Thơm là thư ký của anh ba phê bình anh ba khá gay gắt trong một cuộc họp tổ đảng về việc anh ba nuông chiều Hoàng Thọ, điều Hoàng Thọ xem thường mọi người, kể cả ông chánh ủy khu là Hai Chí. Nó rằng là anh ba bực mình ghê gớm, nhưng anh cố dằn xuống nhận sự phê bình của đồng chí. Sau phiên họp, với tư cách là tổ trưởng, anh Xứng phải tóp bớt Thơm. Mày vừa vừa thôi nghe Thơm, tao thấy đêm rồi anh ba bực mày lắm đó. Thơm nói tỉnh bơ, phê bình và tự phê bình là võ khí tu dưỡng đảng viên mà, sao anh không cho tôi phê bình xây dựng anh ba? Xứng nhấn mạnh, đồng ý rồi, nhưng phê bình cũng tùy đối tượng, phải chọn lời lẽ. Mấy ông tướng mà mày nói xa xả như đêm qua sao được? Tướng thì tướng chứ, đã cùng một tổ đảng thì bình đẳng như nhau. Thôi thôi, chứ có đòi dân chủ quá trớn, trong đảng cũng phải có tôn ti trật tự chứ. Tao thấy anh ba dằn lắm vì mày phê bình anh trong tổ đảng, chứ bên ngoài thì coi chừng á. Thơm cười đất hóm, bên ngoài cha tôi cũng không dám phê bình ống vậy. Trung tướng Nguyễn Bình đã tranh thức vào đảng rồi mà chung quanh hay còn không ít kẻ tung tin đồn tai hại nhưng Nguyễn Bình là Nguyễn Phương Thảo, là đảng viên Việt Nam Quốc dân Đảng. Trước tình trạng này, anh ba bình tâm nói với anh em trong tổ đảng, Rõ ràng đây là chủ trương của phòng nhì. Tên gọi là Zetter Le Dupte, tức là giao sự nghi ngờ dễ bề chưa rẽ. Vì hai đảng Việt Quốc và Việt Cách thì khi tướng Lữ Hán kéo bọn tàu tường từ Hoa Nam xuống miền Bắc nước ta để giải giới quân Nhật theo quyết nghị của đồng minh, hai đảng này cũng kéo bọn thổ phỉ theo nhũng nhiễu dân mình. Tôi đã từng diệt bọn này trong nhiều trận ở Tiên Yên và Móng Cái. Có trận đánh thắng vô bọn tàu, không thèm đánh các cánh Việt Quốc hay Việt Cách. Có một trận tôi diệt gần 300 tên, diệt một cách im lặng không ồn nào. Bọn quốc dân đảng nghe tên Nguyễn Bình là khiếp vía kinh hồn. Nhỏ không ồn nào mà không xảy ra vụ Lư Hán làm ầm ĩ như vụ Chèm. Dù vậy Bác Hồ vốn thấy xa trông rộng nên đưa tôi vào Nam để tránh rắc rối về sau. Một người đã diệt cả trăm thổ phỉ Việt Quốc Việt Cách ở miền Bắc mà vô Nam lại bị chụp mũ quốc dân đảng thì thật là chuyện trớ trêu đến buồn cười. Cho nên tôi khẳng định đây là chủ trương của địch. Hễ nghe ai rỉ tai nói vậy thì các đồng chí bắt ngay cho tôi. Vũ Huy Sướng cũng đồng ý với anh ba. Chương 37. Phòng Trung tướng Nguyễn Bình nở mặt, Huỳnh Thế Phương tiếp khách Sài Gòn. Ngày 25 tháng 1 năm 1948, Chính phủ Trung ương kiện toàn bộ máy quân dân chánh ở Việt Bắc. Bác Hồ phong quân hàm tướng cho các cán bộ quân sự cao cấp. Đồng chí Võ Nguyên Giáp được phong đại tướng, Nguyễn Bình ở Nam Bộ được phong trung tướng và Nguyễn Sơn phụ trách miền Trung được phong thiếu tướng. Ở cấp thiếu tướng còn có 5 vị nữa. Đây là 8 vị tướng đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Điện phong trung tướng cho Nguyễn Bình tới Nam Bộ là một niềm phấn khởi cho toàn thể quân và dân miền Nam. Ai nấy đều hồ hởi vì Trung ương thấy công lao của vị phái viên Trung ương đã giữ được miền Nam trong những năm cuồng phong bão tố, bẻ gãy được mũi nhọn viễn chinh của danh tướng Leclerc đã từng giải phóng nước Pháp và dẫn đầu sư đoàn 2 thiết giáp thừa thắng xông tới vượt sông Hai Rin và Danube, góp phần đánh bại quân Đức hung hăng của Hitler. Dưới sự lãnh đạo tài ba của Nguyễn Bình, các bộ đội địa phương được tập hợp lại, chính quy hóa, đi vào nề nếp, đặt trọng tâm đánh Tây lên trên hết, dẹp bỏ những tị hiềm cá nhân kiểu thập nhị sư quân, thống nhất được các bộ đội giang hồ mà đứng đầu là Bình Xuyên là một thành công lớn không ai phủ nhận được. Kế đó là sáng kiến tuyệt vời đào tạo binh chủng tinh nhuệ luồn sâu đánh hiểm, đột nhập vào thành phố Sài Gòn Chợ Lớn là hang ổ của địch, ngày đêm quấy rối, đại truyền đơn, ném lựu đạn, làm cho địch ăn không ngon ngủ không yên, biến tuyến đảng thành địa ngục. Thời chiến quốc bên tàu chỉ có một kinh kha, một tào mạt, một chuyên chư, một dự nhượng, một nhiếp chính, một cao tiệm ly, mà để lại cho ngàn đời sau những trang sử hào hùng. Nhưng với sáng kiến lập 10 ban công tác thành, Nguyễn Bình đã tạo ra không biết bao nhiêu kinh kha nhiếp chính Việt Nam. Trước tin điện phong trung tướng không bao lâu thì báo chí Sài Gòn loan tin một tờ hớt tóc cắt cổ tên đại tá ủy viên Cộng hòa Pháp tại Lào tên là Hans Immerfeld. Vụ ám sát diễn ra trong phòng số 28 khách sạn Hotel des Nation số 68A Channel, Nguyễn Huệ. Anh thợ hớt tóc này là một đội viên ban công tác thành tên là Vũ Hồng Tâm, mới 18 tuổi. Điều quan trọng là tên đại tá Immerfeld không chỉ là ủy viên Cộng hòa, tương đương thống đốc cũ ở Lào mà thật ra là một sĩ quan tình báo lợi hại. Chính Immerfeld đã vạch kế hoạch tấn công Việt Bắc, định diệt đầu não chính phủ Trung ương. Sau đó, chính nó lại vạch kế hoạch đánh toàn lực vào Đồng Tháp 10 để hốt trọn ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ. Hắn chưa kịp ra tay thì ta đã đánh trước. Ngày 8 tháng 4 năm 1946, ta đốt kho đạn lớn nhất của địch tại Thị Nghè. Kho đạn này tên gọi là Pyrotechny ở góc đường Chasolov, Lao Bát, Đốc Tê, Anzie, tức Xô Viết Nghệ Tĩnh và Nguyễn Bình Khiêm. Kho đạn chiếm một diện tích lớn, mặt tiền ngó ra đài phát thanh Sài Gòn, còn mặt hậu thì chạy dài tới đạch Thị Nghè, bởi vậy mới được gọi là kho đạn Thị Nghè. Vụ nổ cháy này kéo dài trong 3 ngày 3 đêm, khói bốc lên đen cả một góc trời. Tây hoang mang không kể xiết, càng hoang mang dữ khi biết hệ thống phòng vệ kho đạn này thật kiên cố. Lính gác nhiều vòng trong vòng ngoài, thế mà vẫn bị Việt Minh đánh phá. Có tin được xác nhận là Việt Minh đã đột nhập kho đạn bằng đường cống ngầm, trổ miệng ra con đạch Thị Nghè từ trong sở thú bên kia đường Chesolov. Như sóng trường giang lớp sau đè lớp trước, cơn chấn động về kho đạn Thị Nghè chưa tan thì xảy ra chuyện đại tá ủy viên Cộng hòa Pháp ở Lào bị cắt cổ ngay trong phòng khách sạn giữa trung tâm Sài Gòn. Đánh địch một lúc hai chiến trường tiền tuyến và hậu phương, mỗi chiến trường có một thứ binh chủng tinh nhuệ. Trong vùng giải phóng có vệ quốc đoàn, ở vùng tạm chiếm có ban công tác thành, Về sau có thêm các đội công an xung phong cũng không kém lợi hại. Tóm lại, với tài chỉ huy của Nguyễn Bình, kháng chiến đã bẻ gãy các mưu đồ xâm chiếm của địch về quân sự cũng như về chính trị. Vụ giết tên bác sĩ Trần Tấn Phát, báo chí Sài Gòn đều đăng tin sôi nổi. Các báo Pháp còn nói rõ hơn, Nguyễn Bình đã bóp nát chính phủ Nam Kỳ tự trị từ trong trứng nước khi loại trừ vị thủ tướng đã được quan thể Pháp chọn. Cố nhiên là không có Trần Tấn Phát thì cũng có Nguyễn Văn Thinh. Nhưng Nguyễn Văn Thinh bản chất hiền lành, không hiếu chiến như Trần Tấn Phát. Đưa Thinh lên là vì nhu cầu cấp thời mà thôi. Quả đúng như chúng nhận định, Nguyễn Văn Thinh vừa ra mắt chính phủ ở nhà thờ Đức Bà ngày 1 tháng 6 năm 1946. Thì 5 tháng 9 ngày sau, ngày 9 tháng 11 năm 1946, Thinh đã thắt cổ tự tử vì ăn năn, đã đi ngược lại con đường của dân tộc. Công điện phong chức trung tướng cho Nguyễn Bình tạo một không khí tưng bừng chưa từng thấy. Tất cả ba khu 7, 8 và 9 đều đánh điện về chưa vui. Nhưng không đâu hô hởi cho bằng khu 7 là nơi đầu sóng ngọn gió. Tất cả các trung đoàn đều làm lễ liên hoan ăn mừng thắng lợi. Tuy là vinh dự dành riêng cho vị ủy viên quân sự Nam Bộ, nhưng cũng là niềm vinh dự chung của mỗi người trong chiến khu. Lễ thụ phong trung tướng được Bộ Tư lệnh Nam Bộ tổ chức hết sức trọng thể. Cả nước Việt Nam chỉ có một vị trung tướng, đó là nhân vật số 2 sau Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Địa điểm làm lễ là xã Nhơn Hòa Lập, nơi các cơ quan Nam Bộ đóng. Xã này chạy dài theo con kinh Nà Làng Giờ, vừa được đổi tên kinh Dương Văn Dương. Vị lãnh tụ của Bình Xuyên đã tù trần sau Tết Bính Tuất năm 1946 tại Châu Bình, Bến Tre. Để có đủ thành phần xã hội tham dự, ban tổ chức mời một số nhân sĩ trí thức ở Sài Gòn ra. Tất nhiên giới văn nhân ký giả được nghĩ tới đầu tiên. Trong danh sách được liên lạc thành tới mời và đưa đón có nhà báo Thiếu Sơn, Lê Sĩ Quý, Tam X và nhà văn Lý Văn Sâm. Ba vị này viết báo công khai tỏ quan điểm ủng hộ kháng chiến, là ba tay cự phách trong làng báo chí thống nhất bút chiến ác liệt với nhóm báo chí phân ly mà dẫn đầu là hai tờ Phục Hưng và Tương Lai. Mời trí thức ở thành ra, phải có người đón tiếp cẩn thận. Người được trung tướng giao trọng trách đó là trung đoàn pháo Huỳnh Thế Phương. Anh Phương là ai vậy? Phương là dân miền Trung lưu lạc giang hồ từ nhỏ, đã từng đao Huế học Lyceum Việt Anh, qua Nam Vang học Lycée Sisawat. Năm 1945, về Sài Gòn học trường sĩ quan Nhật sau ngày 9 tháng 3. Ta cướp chính quyền, Phương vận động binh lính Hay Hô do Nhật đào tạo, gia nhập Cộng hòa vệ binh cũng gọi là đệ nhất sư đoàn. Do vậy mà số Hay Hô trong Cộng hòa vệ binh rất đông, chỉ đứng sau anh em Garde Civilnoca và Brigade Mobile, tức lính bảo an mà dân Nam gọi là má tà chân xanh mắt ếch. Đơn vị Phương thủ ở Bình Điền, đánh một trận na trò tại Gò Đen. Lúc đó Phương đã là trung đội trưởng. Trận này báo kèn gọi lính của Trần Biểu Kiếm đã viết bài tường thuật. Tây đánh mạnh, ta rút xuống Mỹ Tho rồi Bến Tre. Tại mặt trận An Hóa, Giao Hòa, Phương đã gặp anh Ba Dương. Và sau khi Ba Dương hy sinh, Phương đã yểm trợ bộ đội Bình Xuyên, lúc đó do 6 đối chỉ huy về đường sát. Ban đầu định đi đường biển, xuống tới Bình Đại thì có tin Tây chiếm Bà Rịa, phải đi đường bộ. Bộ chỉ huy họp bàn lộ trình hành quân. Anh em vẽ bản đồ trên cát, đang phân vân không biết đi qua những nơi nào thì sáu đối rút cơm thọc một đường thẳng trên bản đồ cát nói: đi đường này. Thế là đại quân gồm khoảng 400 binh sĩ cứ cương quyết ra đi, đụng địch thì đánh mở đường máu. Ngày nghỉ đêm đi, về tới đường xác, một bất ngờ khó chịu chờ đón anh Phương. Bảy viễn muốn Bình Xuyên hóa cánh quân Cộng hòa vệ binh của Huỳnh Thế Phương. Tất nhiên Phương không đồng ý. Anh đã làm xong nghĩa vụ yểm trợ bộ đội Bình Xuyên trở về đường xác an toàn. Giờ thì anh phải đưa quân của mình về khu 8. Trong cuộc tranh chấp này, anh Phương thất thế vì anh chỉ là một nhóm nhỏ, mà luật giang hồ bây giờ là ca lớn nuốt ca bé. Thời may có Mai Văn Vĩnh can thiệp. Bảy viễn để chi đội 7 của cha con ông Tám Mạnh, Hai Vĩnh bỏ ý định sát nhập Cộng hòa vệ binh của Huỳnh Thế Phương. Trở về khu 8, Phương làm phó cho ông Đồng Văn Cống, tức trung đoàn 99. Một thời gian rồi qua bộ đội hải ngoại Trần Phú. Có thể nói cuộc đời của Huỳnh Thế Phương từ lúc đi học tới lúc đánh giặc rất long đong, không ở nơi nào lâu. Long đong vì tánh tình ngay thẳng, thấy sai không thể làm ngơ. Chẳng hạn như trong chủ trương tạo thanh hòa hảo ở khu 8 và 9, Phương rất xót xa vì cảnh nồi da sáo thịt. Trong trận vây bắt hòa hảo hành quân trong xã Bình Tiên, Ngoài vi thị xã Sa Đéc, lần đầu tiên Phương trông thấy nữ binh Hoàng Hảo xuất hiện. Thật không thể tưởng tượng được, nữ tướng tự xưng là Phan Lê Huê được khiêng trên kiểu. Cô còn trẻ măng, khoảng 18. Nữ binh Hoàng Hảo với gươm giáo làm sao đương cự với bộ đội hải ngoại là đơn vị có súng ống tối tân từ Xiêm về. Phương cho bao vây và bắt sống Phan Lê Huê sau khi đánh tan đội bảo vệ. Cô ta khai tên là Thanh, quê xã Bình Tiên, học trên Sài Gòn năm thứ tư trung học. Sắp thi diploma thì xảy ra chiến tranh. Về làng cô được Hoàng Hảo chọn làm nữ tướng Phan Lê Huê nhờ đẹp gái và có ăn học. Phương nhìn kỹ trong lúc thẩm vấn, nữ tướng mặc bộ đồ hàng đen viền chỉ vành. Trước khi đóng vai Phan Lê Huê, cô Thanh làm y tế huyện. Phương suy nghĩ, phải cứu cô gái này. Cô ta chỉ là nạn nhân của Hòa Hảo. Nếu giao đám nữ binh Hòa Hảo này vào các tay hiếu sát thì cái chết rùng rợn chờ đợi các cô. Mò tôm. Lúc đó ta không có chính sách tù binh, giam giữ vừa tốn cơm vừa tốn người canh gác, khử là nhanh gọn nhất. Anh chuyển Phan Lê Huê tới một trại tù binh mới thành lập mà trưởng trại là người hiền lành. Về sau năm 63, anh Phương gặp lại cô Thanh tại Hà Nội. Bây giờ nguyên nữ tướng Phan Lê Huê nghiễm nhiên là bác sĩ quân y. Nhưng hãy trở lại lễ thụ phong trung tướng của Nguyễn Bình. Trong một cuộc họp quân sự cao cấp ở Nam Bộ, Nguyễn Bình đã để mắt xanh tới trung đoàn phó Huỳnh Thế Phương. Đây là cán bộ trung đoàn trẻ nhất, có trình độ văn hóa, có khả năng chỉ huy. Lời nhận xét này khiến Phương phục Nguyễn Bình là quân tử, vì trước đó anh đã từng nói lén trung tướng với một số anh em. Nguyễn Bình nặng đầu óc huynh trưởng, pha thêm chút lưu manh. Ông dùng đám giang hồ tự do phóng túng chỉ biết phục tùng cá nhân Nguyễn Bình, còn chánh ủy hai chí thì coi không có ra ký lô nào hết. Về cái mà thiên hạ thán phục, gọi là dũng cảm phi tường như mạo hiểm về thành quan sát tình hình, tôi cho là liều mạng làm hy sinh cả trung đội có nhiệm vụ yểm trợ. Không ngờ trong cánh bạn bè thân cận có người lén mét anh ba. Nếu là kẻ tiểu nhân thì Nguyễn Bình đã đi kẻ nói xấu mình. Nhưng không, anh ba còn chọn Phương thay mặt cho mình đón tiếp đoàn nhà văn nhà báo Sài Gòn. Suốt mấy ngày ba anh Lý Văn Sâm, Thiếu Sơn, 8X xuống Đồng Tháp 10, Phương lo cho họ thật chu đáo. Sáng đưa họ đi ăn hủ tiếu, tối đưa họ đi ăn chè ở quán Dì Ba, một quán của nhóm dân chủ lập trên bờ kinh Nhân Hòa, để cho căn cứ Nam Bộ có chất tươi mát, giải trí anh em cán bộ xa nhà. Từ ngày đầu đến ngày cuối, ba anh em trí thức Sài Gòn rất hài lòng về tổ chức trong lễ thụ phong trung tướng. Họ được thấy tận mắt sinh hoạt vui tươi, lạc quan, tin tưởng của nhân dân trong Đồng Tháp 10. Người mà họ khoái nhất tất nhiên là trung đoàn phó Huỳnh Thế Phương, đã phục vụ hết mình, khách đô thành viếng thăm chiến khu. Chương 38. Ấp An Điền nhiều dân thổ mộ, theo bảy cuối hăm hở đánh Tây. Ấp An Điền nằm trong làng Bình Quế, quận Thủ Đức, cách Sài Gòn có 3.000 thước. Nhờ tinh thần đánh Tây mà nổi tiếng như cồn. Đặc điểm của ấp này là dân đa số sống nghề đánh xe thổ mộ tuyến đường Thủ Đức, Sài Gòn và Thủ Đức giống ông Tố. Đất nghèo nhưng thuộc địa linh nhân kiệt. Ấp An Điền cũng sản sinh một sinh viên ra Hà Nội học, đó là anh Trần Văn Quấy, dân trong vùng gọi thân mật là Bảy Quấy, sinh năm 1916 ở xã Bình Quấy. Có lẽ cha mẹ lấy tên đất đặt tên người cho đậm đà tình quê hương. Bảy Quấy theo ngành luật mới học có một vài năm thì Tây trở lại tái chiếm thuộc địa. Bảy Quấy xếp bút nghiêng lập bộ đội đánh Tây, phất cờ tại ấp nhà nên bộ đội Bảy Quấy lấy tên là bộ đội An Điền. Nhiều người tưởng An Điền là một xã trong quận Bến Cát, nhưng An Điền đây chỉ là một ấp nhỏ mà thôi. Bảy Quế đang cần một người có khả năng để chịu bớt gánh nặng thì có bạn cũ là Nguyễn Văn Hoài từng buôn ba ở Thái Lan về. Hoài đi lính Pháp, lên tới ông Ách, vốn là người xã Linh Đông, ngay thị trấn Thủ Đức, chỉ cách Bình Quế có 3.000 thước. Lập tức Quế kéo Hoài về Bình Quế với mình. Không bao lâu lại có thêm một chiến hữu nữa. Đó là Trấn, nguyên là công chức trung cấp ngành giao thông công chánh thời Pháp trên bến Bắc Mỹ Thuận. Quấy phân công Trấn tiếp tế bộ đội, còn Hoài và anh lo về mặt chỉ huy tác chiến. Hoài là cựu quân nhân nên giữ chức chỉ huy, còn Quấy làm chính trị viên. Lúc đầu bộ đội An Điền chỉ có hai trung đội, đa số là xã X đánh xe thổ mộ và công nhân cao su. Nổi bật nhất có hai tay anh chị 5C 5K. Khi thế bộ đội An Điền rất cao nhờ chiến công sốt dẻo, trục đồn Thủ Đức trước ngày Sài Gòn cướp chính quyền ngày 25 tháng 8 năm 1945. Lập đầu công là do anh em đánh xe ngựa hàng ngày chạy qua chạy lại trước bốt. Biết đó giờ giấc sinh hoạt trong đồn. Ta thừa lúc bất ngờ bắt súng tin tây xếp bót, tịch thu súng, thừa thắng xông lên. Hôm sau ta họp meeting tại chợ cá Thủ Đức. Trong dịp này ta vây bắt tên cai Tổng Định, nhưng lão nhanh chân chạy thoát. Hai ngày sau, hai anh Bảy Trấn, tức Nguyễn Văn Trấn và Huỳnh Tấn Phát về Thủ Đức phổ biến đường lối chính sách Việt Minh. Cờ vàng sao đỏ của thanh niên tiền phong biến thành cờ đỏ sao vàng của Việt Minh. Kỷ niệm nhớ đời là trong cuộc biểu tình vĩ đại ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Sài Gòn, bộ đội An Điền đã lập thành tích. Anh Hoài đã bắt một thằng Tây núp trong hãng jean Comte, bắn lén đoàn biểu tình nạp cho Chủ tịch Lâm ủy Hành chính Nam Bộ Trần Văn Dầu. Tới chiều tối anh em bộ đội An Điền mới về tới nhà. Trước đó có tin bộ đội An Điền bị Tây bắn chết hết. Chừng các anh về, cha mẹ các anh vui mừng tới chảy nước mắt. Ngày bộ đội An Điền chính thức ra mắt đồng bào là ngày 13 tháng 9 năm 1945. Trận đầu tiên là trận ngã ba Bến Đỏ Bình Quế vào 3 giờ chiều. Ta phục kích đánh 3 xe GMC chờ tra chớp, đánh rất có bài bản. Chặt mấy cây dừa ngay cua để buộc xe địch chạy chậm lại. Ta giết 15 địch, bên ta hy sinh 3 chiến sĩ, trong đó có con chị Năm Cỏ. Đó là ngày 20 tháng 9 năm 1945. Ta đưa xác về trường Linh Đông làm lễ truy điệu rồi mai táng tại Gò Cầy. Sau đó có tin một tin quan tư từ Đà Lạt về, có 4 xe lính hộ tống. Ta liền phục kích trên nóc nhà lồng chợ Thủ Đức. Đoàn xe chạy tới, ta nổ súng, tin quan tư bị thương, 4 xe hộ tống dừng lại nổ súng như mưa. Ta chết ba rút khỏi vòng vây an toàn bằng cách giả dạng người dân. Trận thứ 3 nhằm mùng 3 Tết, ta đánh chợ nhỏ Thủ Đức. Nắm quy luật Tây trở súng hàng tuần vào sáng thứ 2 từ Thủ Đức tới chợ nhỏ, ta nổ 2 loạt súng, địch bỏ chạy, ta cướp 4 súng Đại Liên với thùng đạn 50 viên, 31 anh, 10 tôm sông đem về Tăng Nhân Phú. Chiến thắng này do anh Tư Mọi lập đầu công với cách đánh cực kỳ gan giả. Anh giả là hương chức hồi tề, mặc áo dài the, khăn đóng, cặp tôm sông như sách dù, chờ xe Tây tới gần mới nổ cả hai băng. Một giờ trưa Tây trở lại tấn công ba mũi Dĩ An chợ nhỏ Thủ Đức. Ta chung cử tới 4 giờ, giết thêm 30 tên nhưng anh Tứ Mọi tử thương. Sau trận này tao rút về Long Phước thôn dưỡng quân. Năm ngày sau, Bảy Quế nhận được thư Nguyễn Bình hoan hô các anh đánh trận mít này và tặng một số tiền để khao quân. Đó là bức thư đầu tiên bộ đội An Điền nhận được của khu trưởng Nguyễn Bình. Ai nấy đều phấn khởi, chỉ có một mình Bùi Hữu Việt thắc mắc. Hắn la lớn: Nguyễn Bình là thằng nào, nó muốn tước vũ khí của mình à? Mặc kệ hắn, anh em bộ đội An Điền phấn khởi, bất liên lạc với Nguyễn Bình. Đó là ngày mùng 4 Tết. Nhưng hãy nói về tên Bùi Hữu Việt. Sau trận đánh ở ngã ba Bình Quế, bộ đội An Điền đóng trong nhà mát của thanh tra học chính Tabolet. Có một toán 10 người miền Bắc tự xin gia nhập bộ đội An Điền. Chỉ huy là Bùi Hữu Việt, tự xưng là chính trị phạm từ Côn Đảo về. Quý và Hoài vui lòng nhận họ và phân công họ Bùi lo việc văn phòng. Nhưng qua hai trận đánh tiếp theo thì anh em thấy nhóm người Bắc mới đầu quân này không có tinh thần chiến đấu, lại tỏ ý lánh nặng tìm nhẹ. Hai anh Nam Sệ và Nam Ký vốn đánh lỗ mãn đòi giết mấy thằng Bắc Kỳ này cho đành. Nhưng hai anh Quý và Hoài khuyên anh em chơ nóng. Về Long Phước thôn, ta bị Tây tấn công ác liệt, rồi lại đụng một trận trúng càn tại dốc 1947 gần Long Thành. Nhóm Bùi Hữu Việt chạy dài, anh em đánh xe thổ mộ gọi họ là cá sọc dưa hay là gà chạy rót. Đã không có gan đánh đấm, Bùi Hữu Việt lại ngấm ngầm tuyên truyền trong số anh em công nhân cao su người Bắc chống Nguyễn Bình. Một số anh em này nghe Bùi Hữu Việt, nhưng anh em đánh xe thổ mộ nhất định không thèm nghe thằng Việt o ẹ. Việt rất mê cầu cơ, đêm nào cũng xúm xít cầu cơ rồi bàn bạc về thánh ngôn. Hắn giao du với Nguyễn Thành Long là tay rượu hơi cao đài, tìm cách liên lạc với nhóm Năm Hà đóng ở Phước An, Long Thành. Lúc Tây đánh mạnh, hắn cứ một hai đòi rút đi, tìm nơi an toàn mà đóng quân. Không được tín hiệu gì về liên chi 2-3 của Năm Hà, Bùi Hữu Việt quay sang Mười Chí. Hắn đề nghị với hai anh Quý và Hoài: nếu anh Bảy và anh Tám đồng ý, ta bắt liên lạc ngay với chi đội 4 của anh Mười Chí. Tháng 5 năm 1946, bộ đội An Điền lên ấp 4 Vĩnh Lộc bị chi đội 12 của Tô Ký theo dõi. Bùi Hữu Việt than với Quý và Hoài: tụi nó muốn giết tôi. Quý cười bảo: anh làm gì sai trái mà người ta giết? Anh Quý cương quyết tới ấp 4 Vĩnh Lộc đóng quân, chi đội 12 trận lại tại Bà Quẹo, nhưng Quý tranh thủ Mười Chí để tiến về ấp 4. Mười Chí đồng ý và đưa quân lên ấp 8 đóng yểm trở. Sáng hôm sau, Tây Vô, bộ đội An Điền rút xuống bưng. Chưa quen địa hình, anh em hoàn toàn bị động. Trận này bộ đội An Điền bị thiệt hại nặng, chết gần 70 đội viên. Thế là bộ đội An Điền với khoảng 300 kể như tan rã. Chuyện đáng đánh dấu hỏi là cả văn phòng của Bùi Hữu Việt biến mất. Tây rút đồng bào trong vùng giúp bộ đội tìm xác và mai táng anh em tử trận. Ngày ấy về sau là ngày dỗ hội trong vùng Vĩnh Lộc. Không nhớ đó ngày, chỉ biết là vào cuối tháng 5 năm 1946. Trong số tử vong có một lính Nhật theo ta. Anh này tên Nô và là xạ thủ Đại Liên. Họa vô đơn chí. Sau trận này, Tám Hoài về Thủ Đức thăm nhà cha và vợ. Tới cầu Bến Phân thì bị bắn chết. Về sau Quý mới biết Bùi Hữu Việt và Nguyễn Thành Long âm mưu thủ tiêu hai anh Hoài và Quý để cướp bộ đội An Điền, liên kết với bộ đội cao đài của Nguyễn Thành Long. Sau biến cố ấp 4 Vĩnh Lộc, Bùi Hữu Việt và Nguyễn Thành Long tham gia mặt trận Liên Hiệp Quốc gia chống Việt Minh. Bảy Quý tự phê bình nghiêm khắc đã nuôi ong tay áo, chưa chấp tên phản động Bùi Hữu Việt. Anh thấy các tay giang hồ Năm Sệ và Năm Ký đòi giết Việt là có lý. Việt và Long đưa bộ đội An Điền còn sống sót về tá túc với chi đội 4 của Mười Chí. Vốn đánh mạnh thường quân, Mười Chí sẵn sàng giúp đỡ những người nhờ mình, vô tình phạm phải khuyết điểm của Bảy Quý là nuôi ong tay áo. Tháng 10 năm 1946, Bảy Quý bị cảm thương ngàn sau trận Rau Rậm, anh được trở về Bình Hòa điều trị. Khi mạnh rồi, nhận quyết định của Nguyễn Bình lập chi đội 25 với bộ đội Sài Gòn Chợ Lớn của Tư Tị và hai trung đội cao đài của Nguyễn Thành Long. Cũng nói qua về Tư Tị, đây là tay giang hồ xuất thân từ cầu Bót ở Bình Đông, mặt chữ Điền, miệng giống mỏ chim sẻ. Lực lượng chỉ có một tiểu đội nhưng lại được đưa lên làm chỉ huy trưởng, còn Bảy Quý chỉ làm phó. Chính trị viên là anh Nguyễn Văn Tốt, công nhân Ba Son. Chi đội 25 là thối thân của bộ đội An Điền mà linh hồn là Bảy Quý. Sau khi thành lập, chi đội kéo về Rồng Đinh để huấn luyện. Tại đây chi đội có tham mưu trưởng là Bảy Cao, vốn là thủ lãnh thanh niên ái quốc đoàn cùng với Nguyễn Văn Tư. Vừa củng cố đội ngũ xong, chi đội 25 được thường lựa ngay. Ngày 20 tháng 3 năm 1947, tôi nhảy dù xuống Rồng Dinh. Đây là trận nhảy dù đầu tiên trên Đồng Tháp 10. Lúc đó chi đội 25 đóng ở Rồng Nhỏ, cách Rồng Dinh 5 cây số. Tư Tị được mời đi đón bộ đội hải ngoại ngày 19 tháng 3. Sáng sớm hôm sau, tới nhảy dù Trắng Đồng, phía Bình Hòa có tàu lồng cu lên khóa mặt sông. Tham mưu trưởng quân khu 7 Tạ Nhất Tứ đã lệnh chi đội 25 đánh giải vây chi đội 6 của Hai Dung đang mở đường máu. Bộ tham mưu bàn kế hoạch, xạ thủ Nhật góp ý hành quân trên đồng trống, máy bay bắn chết nên bám trụ chiến đấu. Thế nào chiều bọn Tây cũng rút qua ba xóm giữa đồng, ta liền phục kích ở Rồng Dinh, Rồng Nhỏ và Hiệp Hòa. Một giờ trưa, Tây từ Rồng Dinh kéo qua Hiệp Hòa, chúng đụng độ bộ đội hải ngoại liên quân với chi đội 25. Pháo dưới tàu lồng cu ra ác liệt dọn đường cho bộ binh rút. Ta nằm im nhìn xe lội nước băng đồng, lúc đó là mùa khô, từ xa thấy xe lội nước nhảy cà cong lên lao dậy, đựng năn như bầy trâu động cỡn. Đến 2:30, ba xe lội nước đi đầu tới gần nơi ta phục kích. Nguyễn Bình và Tạ Nhất Tứ leo lên ngọn cây quan sát. Lần đầu tiên ta dùng súng Piat của hải ngoại đem về từ Thái Lan. Ngay những phát đầu, ba chiếc xe lội nước đã cháy tức khắc. Piat là chữ tắt của Protective Anti-Tank, tức súng chống tăng. Loại đạn này có sức nóng chảy thép, đã đánh tan binh chủng thiết giáp cực kỳ lợi hại của tướng Đức Rommel, tư lệnh quân đoàn Afrika Corps ở châu Phi. Địch hoàng kinh co cụm lại, cho pháo dưới tàu giã vào nơi ta phục kích, nhưng ta vẫn nằm im trong công sự. Chúng phản công 3 lần đều thất bại. Anh xạ thủ Đại Liên Nhật bắn phát một hay từng loạt thật chính xác, khiến bọn dù thiện chiến cũng phải nằm lại Rồng Dinh. Còn bọn đầm cứu thương thì chạy bò càng tốc bùng đền, trông thật buồn cười. Đến 6 giờ chiều, ta rút lên Kinh Lý Văn Mạnh. Vừa tắm rửa xong thì được thư khen của khu trưởng Nguyễn Bình kèm theo 10.000 đồng và một cặp heo để khao chiến sĩ chi đội 25 đã chống trận càn một trận tuyệt vời. Bộ đội hải ngoại cũng được khu trưởng khen thưởng như vậy. Cuộc đời binh nghiệp Bảy Quý không suôn sẻ. Tư Tỵ tìm mọi cách để đưa tay trí thức này ra khỏi chi đội 25 để độc chiếm chi đội 25, mặc dù thực lực ban đầu của hắn chỉ có một tiểu đội. Một hôm, trưởng phòng quân pháp khu 7 Lê Đình Chi 17 cuối qua nhà ăn cơm. Trong bữa cơm, ông Chi cho biết Tư Tỵ gửi đơn tố cáo 7 cuối theo cao đài. Biết 7 cuối là sinh viên luật Hà Nội, ông Chi nói tiếp: "Trong đội bộ chú lộn xộn, nó định làm hại chú ở đây với tôi." Vậy là 7 cuối bị giữ lại tại phòng quân pháp, đồng thời bộ đội An Điền bị đưa hết vô hội đồng sầm, nơi giam giữ tù nhân cũng như những người bị tình nghi. 5C chịu không nổi nạn bị bắt một cách vô cớ, đánh cắp một chiếc ghe chạy trốn, không may bị bắt và bị giết. Bảy cuối bị kẹt tại phòng quân pháp trên một năm, từ tháng 7 năm 1947 tới tháng 8 năm 1948. Trong cái rủi có cái may, Lê Đình Chi cùng học luật ở Hà Nội với Quấy và Dương Minh Châu. Hồi ấy Châu và Quấy cùng ở chung một gác trọ. Như vậy mà ông Chi đối xử với Quấy rất đẹp, có như bạn chứ không như một kẻ bị quản thúc. Trong một năm này, Quấy đọc lại bộ luật hình sự sửa đổi. Vài tháng sau, Nguyễn Bình hỏi ông Chi: "Anh Quấy có vấn đề gì không?" Ông Chi đáp: "Quấy chỉ mê đánh giặc, mấy tháng nay ở với tôi, ngày đêm nghiền ngẫm sách luật với anh Tiến, chính trị viên chi đội 16. Nguyễn Bình gật: "Vậy phòng quân pháp sẽ có thêm hai cán bộ có khả năng tăng cường tiếp tay với anh." Ông Chi cười nói: "Đọc sách luật chỉ là để giết thời giờ, theo tôi biết thì Quấy chỉ mong được cho tiếp tục đánh giặc." Nhờ ông Chi mà sau vài tháng bị quản chế, bộ đội An Điền được thả ra. Trong khi bảy Quấy còn kẹt ở phòng quân pháp, Nguyễn Bình chỉ định Thiết Sơn thay Quấy chỉ huy chi đội 25 với cương vị chính trị viên. Chương 39. Mượn danh Mười Chí giết Nguyễn Bình, bọn phiệt anh lộ mặt lưu manh. Chi đội 4 đóng trên bờ sông Vàm Cỏ, giống như một tụ nghĩa đường của một mạnh thường quân. Mười Chí là tay giang hồ theo lối xử thế tứ hải vi gia. Ông luôn luôn chiêu hiển đại sĩ, khách tới nhà không gà cũng vịt, bà Mười cũng là tay mến khách. Dưới trướng Mười Chí có giáo chủ Huỳnh Phú Sổ đang bị truy nã vì âm mưu chống lại Việt Minh. Sổ muốn nắm chi đội 4 để mặc cả với Việt Minh, nhưng Mười Chí không dễ mua, mặc dầu Sổ tung đủ bửu bối. Bộ chỉ huy để tam sư đoàn cũng tấp bô xin ta túc. Đám này gồm Nguyễn Hòa Hiệp, hai anh em Lại Văn Sang, Lại Hữu Tài, Lý Hồng Chương, Ngô Đình Đầu, các tay này là nhân viên phòng nhì. Lúc mới cướp chánh quyền thì vỗ ngực xưng tên cách mạng, yêu nước hơn ai hết. Lúc đó Sài Gòn có 4 sư đoàn, đệ nhất do Kiều Công Cung, Trần Tử Oai, Trương Văn Dầu, Nguyễn Văn Quan chỉ huy, đệ nhị do Vũ Tam Anh, Bùi Hữu Việt cầm đầu, đệ tam do Nguyễn Hòa Hiệp nắm, đệ tứ quả Lý Huy Vinh. Nguyễn Bình không tín nhiệm các sư đoàn nói trên, vì khi tiếng súng xâm lăng vừa nổ thì các tay cách mạng Sa Lông thi nhau chạy như chuột. Kiều Công Cung, Trần Tử Oai đầu hàng trước nhất. Trần Tử Oai là cháu nội Trần Tử Ca, tên quận trưởng Hóc Môn đã bị quan hớn chặt đầu trong cuộc khởi nghĩa 18 thôn vườn trầu nổi tiếng với tên Thập Bát Phù Viên. Tên Oai chạy về xóm củi đầu Tây. Lúc đó Oai chẳng oai tí nào. Trong khi Cộng Hòa vệ binh do hai anh em Giàu và Quán chỉ huy đánh Tây nhiều trận đá trò, thì đệ nhị sư đoàn chỉ lo rút chạy. Vũ Tầm Anh vốn con địa chủ, tên cúng cơm là Nguyễn Ngọc Nhẫn, không đánh đấm gì. Vì tên có ba chữ N đứng đầu nên tụ đặt là Tam Anh. Thế mà Vũ cho ra vẻ con nhà võ tướng, chọn họ Vũ nhưng gốc là dân Mỹ Tho. Vũ Tầm Anh cấu kết cùng Bùi Hữu Việt, sau là Sắc Dần, tức Nguyễn Văn Sạch, lính Mã Tà trong đội trung đội dẹp loạn, Nguyễn Thành Long và Trần Xuân Nam để thao túng. Còn đệ tam sư đoàn thì Nguyễn Hòa Hiệp là con cường hào Lái Thiêu, rớt ít lôm, làm thư ký bưu điện Lái Thiêu, cưới con địa chủ ở Bình Hòa làm thầu khoán cho Nhật. Tư lệnh đệ tứ sư đoàn thì Lý Huy Vinh là Trệt Lai, đầu điếp lôm của Pháp nhưng lại làm gián điệp cho Nhật. Tây tới là Vinh Nhảy Nai. Nắm được tình hình này, Nguyễn Bình cương quyết giải giới các sư đoàn đã trở thành quân phiệt. Bắt đầu từ đệ tam sư đoàn, Tây đánh lấn ra ngoại vi Sài Gòn Chợ Lớn. Nguyễn Hòa Hiệp dẫn quân chạy xuống Cao Lãnh. Tại đây chúng tao hồ vơ vét, bắt bớ các trí thức tản cư theo kháng chiến. Trình tàu Tây thọc sâu vô sông Rạch, uy hiếp các thị trấn nằm dọc hai con sông Tiền và Hậu. Nguyễn Hòa Hiệp lẻ kéo quân trở lên miền Đông, xuống ghe chở quân và chiến lợi phẩm cướp đoạt của dân như máy may, máy hát kéo dài mấy cây số. Gặp những nơi đường nước khô cạn, chúng bắt dân kéo để lại những luồng rạch mà dân gọi là đường nước để tam sư đoàn. Nguyễn Bình ra lệnh cho Huỳnh Văn Bột, chi đội 15 tức súng đám này, do sáng kiến tổ chức đưa ghe thuyền rước binh lính để tam sư đoàn qua sông Vàm Cỏ. Ông Bột phân tán chúng từng tiểu đội, đưa về nhà dân cho ăn uống, đồng thời cho du kích già làm dân hiếu kỳ đi xem tổng bộ đội. Hay tin đại quân đã bị Huỳnh Văn Bột tước hết khí giới, bộ chỉ huy hốt hoảng bỏ chạy. Chúng tấp vô chi đội 4 của 10 chí xin tá túc để rồi hồi sau phân giải. Tại đây Nguyễn Hòa Hiệp vui mừng gặp hai tay tổ của đệ nhị sư đoàn là Vũ Tam Anh và Bùi Hữu Việt. Nhưng hắn chỉ ở lại chi đội 4 có một ngày rồi lật đật chạy ra thành đầu hàng Tây tại ấp Vĩnh Lộc. Thế là công lao cướp bóc suốt mấy tháng trời của chúng bỗng chốc trắng tay. Chiến lợi phẩm Huỳnh Văn Bột tịch thu của đệ tam sư đoàn gồm có 52 súng bút, 27 súng lục, 30 máy may, 15 máy hát. Trở lại đám Vũ Tam Anh, Bùi Thế Việt. Vũ Tam Anh cao to để đầu mép, thiên hạ gọi là ông phán đầu kẽm. Ngoài tên Nhẫn, hắn còn có tên Liên. Tên nào cũng bắt đầu từ chữ N. Nhờ nắm được 6 section, Vũ Tam Anh lui tới tụ nghĩa đường của mười chí. Anh và Việt mưu tính ám sát Nguyễn Bình, bèn bàn với 6 section. Kiếm được chữ ký của anh Mười là kể như đạt kết quả 75%. Có chữ ký rồi, 6 section tập ký cả buổi để sau cùng ký vô một thiệp mời. Mười chí kính mời anh Ba Bình dùng bữa cơm gia đình vào chiều mai, rất mong anh Ba tới ký tên mười chí. Nhận được thư mười chí, Nguyễn Bình sửa soạn đi một mình. Nơi anh Ba đóng không xa mấy tổng hành dinh chi đội 4. Thấy anh Ba nai nịt trước khi xuống tam bản, đại đội trưởng Hứa là Văn Yến hỏi: Anh Ba đi một mình à? Người ta mời qua ăn cơm gia đình, đi nhiều người sao được. Nhưng bên anh Mười như cái chợ, anh Ba đi một mình không tiện, để tôi đem vài đứa theo. Anh Ba khoát tay: Khỏi, đây qua đó cũng gần mà, có gì thì tôi đã có cái này. Anh vỗ khẩu huýt cơ bên hông, nói xong anh bước xuống tam bản trèo đi. Đúng lúc đó Vũ Tam Anh, Bùi Hữu Việt cùng 6 section bí mật tới một miếu hoang gần lò đường dọc bờ sông. Tại đây chúng đã bố trí một thiện xạ, thủ súng chờ con mồi tới nạp mạng. Vũ Tam Anh nôn nóng, chốc chốc lại nhìn xuống phía Nguyễn Bình sẽ tới. Bùi Hữu Việt nói: Làm thịt được hắn thì bọn mình mới dễ thở, ai hắn cũng nghi không triệt để cách mạng như hắn. Vũ Tam Anh cười: Mà hắn nghĩ đúng, bọn mình làm sao triệt để cách mạng được. Đâu quen với nếp sống đế vương, sáng cà phê hủ tiếu, bánh bao xíu mại, chiều tôm khô củ kiệu la ve, bố đây thiếu mấy thứ đó, buồn chết. Sau sắc sườn xíu vô: Bởi vậy anh em mới gọi anh là ông phán đầu kẽm. Hít một hơi khói thuốc cô táp nói tiếp: Từng độc nhãn rất đa nghi, nhưng có một người ông ta không nghi, mà người này mới là đáng ngại hơn hết. Hà hà. Ai vậy? Việt và anh cùng hỏi. Sáu hất hàm về phía văn phòng chi đội 4. Mười chí chứ ai? Anh nghĩ về mười chí như thế nào mà nói là đáng nghi? Mà nghi cái gì? Nghi về điểm có triệt để cách mạng hay không? Theo tôi, dân giang hồ đi theo kháng chiến một lúc nào đó thôi. Họ là hảo hán lương sơn, không ưa triều đình nên rút ra từng lập giang sơn riêng. Nếu cách mạng kiềm chế họ quá thì ngày nào họ cũng sẽ bung ra thôi. Bùi Hữu Việt gật lịa: Anh Sáu nói rất đúng, tôi thấy mười chí khí phách lắm, đi theo kháng chiến mà ông ta không bỏ thói quen của một sơn trại chủ. Vận xà đông, sáng trà trưa điều tối lai đai, nghĩ sao nói vậy chứ không ý tứ nhớ mấy cha cộng sản. Vũ Tam Anh đắc ý: Cũng nhờ Nguyễn Bình không nghi mười chí nên mình mới dùng được độc kế hôm nay. Một mũi tên hai con nhạn. Cao Đăng Chiếm sẽ thấy lá thư mời ăn cơm gia đình của mười chí trong túi áo xá sầu của Nguyễn Bình. Còn bằng chứng nào hùng hồn hơn, nghĩ mà phục bọn mình sát đất. Bộ ba đang hí hửng, bỗng xạ thủ đưa tay làm hiệu. Tất cả đều ngó xuống mé sông. Trên con sông vàng buổi chiều tà, một bóng thuyền lướt êm. Tam bản chỉ có một người chèo. Sáu sắc sườn khẽ nói: Nguyễn Bình đi có một mình, dễ rơi quá. Xạ thủ nâng súng lên, ra họng súng theo tam bản, đầu đuôi nhắm ngay ngực người chèo. Tất cả hồi hộp chờ đợi. chứ tâm bản vô tình cứ lướt chậm chậm. Khi nó tới thật gần, sợ thù sự soạn bóp cò thì gió sắc sườn sốt ruột kêu lên: "Bắn đi!" Tiếng kêu bất ngờ đó làm xạ thủ giật mình, lúc bóp cò, nòng súng hơi nhích một chút, do vậy mà đạn không ghim ngay vào ngực mà bay qua bả vai. Nguyễn Bình ngã sấp xuống ván thuyền, ngay loạt súng đầu, đạn trúng bả vai và cánh tay mặt. Anh ba dùng tay trái móc khẩu Whisker đưa lên miệng để chốt an toàn bắn ngay vào đám người lô nhô trong miếu hoang. Xạ thủ điều chỉnh mục tiêu nổ tiếp loạt thứ hai. Sinh mạng Nguyễn Bình như chỉ mảnh treo chuông. Cuộc đấu súng diễn ra vô cùng thất lợi cho ông. Xạ thủ chiếm ưu thế tuyệt đối, có công sự phòng ngự và nắm chủ động. Bất ngờ một yếu tố đột xuất làm thay đổi tình hình. Tiếng súng nổ vang từ trên sông, Nguyễn Bình đã có đội bảo vệ theo sau. Hoàng Thỏ nghe súng nổ lập tức chạy tới. Xạ thủ và bộ ba sát nhân co giò chạy. Tam bản của Hứa Văn Yến cùng ba binh sĩ ào tới đúng lúc. Nguyễn Bình bị thương nhiều nơi, máu thấm đỏ bộ đồ xá xẩu. Hải Yến cấp tốc đưa anh về cho y sĩ khám và băng bó các vết thương. Anh má bắt tay Hải Yến xúc động: "Cảm ơn anh, không có anh thì tôi nguy rồi. Thật không ngờ chuyện lại như thế." Hứa Văn Yến nói: "Tôi đã nói mà anh ba không nghe. Tin người là đức tánh tốt của vị tướng, nhưng tin mà cũng phải ngờ." Ba Bình gật: "Đây là bài học đáng giá, nhưng tôi vẫn chưa hiểu được vì sao lại có chuyện này. Phải gặp Mười Chí mới được." Sáng hôm sau, Nguyễn Bình qua văn phòng chi đội 4, Mười Chí vui mừng ra đón, thấy khu trường băng bó nhiều chỗ, lấy làm ngạc nhiên, chú Mười hỏi: "Chuyện gì vậy anh ba?" "Anh Mười không biết thật sao? Súng nổ ở gần lò đường, sát một bên mà." Mười Chí gật: "Súng nổ thì tôi có nghe, tụi nhỏ báo cáo có mấy tám báo địch mò vô bị mình bắn chạy trở ra, tôi đâu có ngờ anh ba bị thương vong trong vụ đó." Ba Bình cười: "Chỉ huy như anh Mười là khơi lắm, chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu, anh xem đây thì rõ." Ba Bình trao lá thư, Mười Chí càng ngẩn ngơ. Vài giây sau, ông chợt hiểu, nét mặt bình thản biến thành cơn thịnh nộ. "Ai? Thằng nào mạo chữ ký của tôi mời anh ba qua đây để ám sát dọc đường? Nó phải chết. Ba Chiêu, mày đâu?" Ba Chiêu là đại đội trưởng kiêm thư ký riêng của Mười Chí. Anh là dân Ba Quẹo, theo bộ đội Mười Chí ngay từ đầu. "Có đây chú Mười." "Mày cho tập hợp tất cả ngay bây giờ, điểm danh coi vắng mặt thằng nào." Ba Chiêu tập hợp ngay, điểm danh thì thấy thiếu ba người: Sáu Sắc Sườn, Bùi Hữu Việt và Vũ Tam Anh. Sáu Sắc Sườn cũng là đại đội trưởng, theo anh Mười ngay từ đầu. Còn hai tay Việt và Anh là tân khách dưới trướng Mạnh Thường Quân, Huỳnh Tướng Quân. Nghe Ba Chiêu báo cáo, Mười Chí nói với Nguyễn Bình: "Vậy là quá rõ rồi, ba thằng này bấy lâu ăn nhậu với nhau, tính toán cái gì đó. Tôi không ngờ chúng ăn cơm tôi mà hại tôi. Tôi thành thật xin lỗi anh ba, vụ này tôi hoàn toàn không biết gì. Nếu biết thì tôi đã bẻ họng vặn cổ tụi nó." Nguyễn Bình cười thoải mái: "Trọn đêm rồi tôi cứ thắc mắc, không lẽ anh Mười lại hại mình? Bây giờ mới rõ, Sáu Sắc Sườn thì tôi không chú ý, còn hai tay Bùi Hữu Việt với Vũ Tam Anh thì tôi đã nghi ngờ từ lâu. Bùi Hữu Việt dựa vô bộ đội An Điền của Bảy Quế, rồi liên kết với bộ đội Cao Đài của Nguyễn Thành Long, đưa hết về ấp 4 Vĩnh Lộc cho Tây tiêu diệt trong một trận càn. Sau đó chúng âm mưu sát hại Tam Hoài tại cầu Bến Phân. Còn Vũ Tam Anh thì nắm đề nghị sư đoàn để làm lãnh chúa. Hắn câu kết với Bùi Hữu Việt và Sáu Sắc Sườn ám hại tôi, vì tôi biết đó căn cội của chúng." Mười Chí hối hận, làm gà nấu cháo đậu xanh đãi anh ba. Chú Mười đem chai rượu thuốc ra rót hai ly: "Xin mừng anh ba tai qua nạn khỏi. Tôi biết anh ba không uống rượu, nhưng mà vô tiểu bất thành lễ, phải có rượu trong những tiệc mừng. Anh ba chỉ nhúng môi cũng được." Hai bên cụng ly, dù không uống rượu, anh ba cũng nốc cạn một chung nhỏ, loại chung Duralex bán tràn các chợ vườn. "Tôi không uống rượu, nhưng đây phát lệ để đánh dấu ngày kết bạn chí âm với anh Mười." Mười Chí châm thêm chung nữa: "Anh hùng chi ngộ tam bôi thiểu. Kết bạn chí âm uống ba chấm rượu là yếu lắm. Bố tiếp đi anh ba, hôm nay là một ngày vui đối với tôi, được kết bạn chí âm với Trung tướng Nguyễn Bình, đặc phái viên trung ương của Bộ Tổng. Đây là chung thứ hai. Trước khi uống, tôi có một lời khuyên anh Mười, có được không?" Mười Chí hạ chung rượu giữa chừng, cười lớn: "Được quá chứ anh ba. Anh Mười đúng là một mạnh thường quân. dưới trướng luôn có cả chục tân khách. Tôi thấy đó là chuyện thường tình của một tay giang hồ má thượng. Tuy nhiên trong đám tân khách có người này người khác, không ai giống ai. Một mạnh thường quân, tài đức song toàn phải biết phân biệt người tốt kẻ xấu. Mười Chí nhăn mặt. Vụ vừa rồi tôi đã tự mắng, đã nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòng nhà. Tôi quyết sẽ không tha ba tên khốn kiếp đó, nhất là thằng Sáu Sắc Sần. Nó đã theo tôi ngay từ đầu mà bây giờ nó chạy theo hai thằng cha tranh khách, Si Kên, phản lại tôi. Lời khuyên của anh ba tôi sẽ nhớ đời. Bây giờ mời anh ba một chung thứ ba cho đồ tam bôi. Nguyễn Bình đưa tay lên cản. Cho tôi thiếu chung thứ ba, tửu lượng tôi không kém. Nhưng vì con mắt yếu, hai chung là vừa, thêm chung nữa là quá sức. Mà cái gì quá là không hay. Bây giờ tôi còn phải về làm việc với chú Hoàng Thọ. Mười Chí cười. Đã kết nghĩa anh em thì cho tôi khuyên anh ba một câu để trả lễ. Anh ba chớ nuông chiều thằng đệ tử của anh, có chừng có ngày anh ba mệt vì nó. Nguyễn Bình gật gù. Anh Mười nói chí lý, có điều này chắc anh Mười chưa biết. Trong vụ mưu sát vừa rồi, Hoàng Thọ cũng đã xách lính chạy tới lò đường. Chính nhờ súng nổ cùng lúc trên bờ và dư sông mà bọn sát nhân phải bỏ chạy. Hứa Văn Yên và Hoàng Thọ đã kịp thời cứu tôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Nguyễn Bình huyền thoại về sự thật qua giọng đọc của Thanh Bình.